Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 34 nhiệt tình đồng chí. Triệu Thanh Y nhìn tình cảm mãnh liệt mênh mông mấy cái đồng chí. Trong lòng bất ổn, nghĩ nghĩ vẫn là nhược nhược mà nói. Mọi người đều tưởng kháng Nhật cứu quốc, này ta lý giải, nhưng là nếu chúng ta thành lập Hưng Dân Đảng, như vậy có thể hay không quá chói mắt, nếu Kim Lăng bên kia hoặc là Lưu chủ tịch bọn họ có ý kiến. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta phải vì các đồng chí an toàn phụ trách, nếu Kim Lăng lầm đem chúng ta làm như đại đồng sẽ giống nhau đảng phái. Chúng ta khó có thể ứng phó, Hứa Lệ Chân nói. Xã trưởng, chúng ta Hưng Dân Đảng cũng là ủng hộ tam, dân, chủ, nghĩa. Chỉ là muốn thực tiễn dân sinh chi đạo, dân sinh mới có thể dân cường mới có thể quốc phú. Ta kế thừa tôn tiên sinh di trì ở chính trị dân chủ thời kỳ tiến hành kinh tế cùng xã hội xây dựng. Nếu Kim Lăng này đều dung không dưới chúng ta, như vậy chính phủ chính là phản bội tam, dân, chủ nghĩa, Triệu Thanh Y tưởng nói. Lệ Chân nha, ngươi khi nào biến thành như vậy cô nương? Ngươi lúc trước là một cái có tình cảm mãnh liệt lại cũng ôn hòa cô nương. Tô Lâm vỗ tay nói. Không có sai, nếu chúng ta vì làm nhân dân tương lai ăn cơm no mà phấn đấu. Thiết lập thực nghiệp xúc tiến nhân dân làm giàu. Xây dựng chúng ta tổ quốc, nhân dân lại như thế nào sẽ không duy trì chúng ta? Đó là này Xuyên Khang. Chúng ta không cũng cuối cùng đứng vững gót chân sao? Xuyên Khang bá tánh đều duy trì chúng ta, lại có các nơi học sinh hưởng ứng. Đây là một cái tuổi trẻ nhất nhưng có thành tựu chính đảng, Triệu Thanh Dương hoài nghi mà nhìn. Triệu Thanh Y, nói, y, ta minh bạch ngươi lo lắng. Kim Lăng chỉ là nhằm vào đại đồng sẽ, nhưng là nghe nói đại đồng sẽ là tín ngưỡng cộng sản, chủ nghĩa. Chúng ta là tín ngưỡng tam, dân, chủ, nghĩa. Thật muốn miệt mài theo đuổi. Chúng ta là tam, dân, chủ, nghĩa một cái lưu phái, Triệu Thanh Y tưởng nói. Vì sao ta dùng vạn tinh dầu tam, dân, chủ, nghĩa bào chế một bộ thực tiễn lý luận mọi người đều. Tin đâu, không cần như vậy nhiệt tình đi. Triệu Thanh Y xem bọn hắn, bỗng nhiên cũng minh bạch, ai tuổi trẻ thời điểm. Nếu có điều kiện không nghĩ trở thành nước Mỹ tảng lớn chung cái kia anh hùng. Nếu Hưng Dân xã thành lập Hưng Dân, đảng, như vậy mới có thể chân chính bước lên lịch sử sân khấu. Bọn họ đều là đương đại cao bằng cấp nhân sĩ. Chẳng lẽ không nghĩ ở tương lai chính giới phát huy tác dụng sao? Người trẻ tuổi, có mộng tưởng, đem cá nhân mộng tưởng cùng chính trị lý tưởng kết hợp. Này cũng không có sai. Nếu trồng hoa mỗi một người tuổi trẻ người chỉ nghĩ yên liễu nơi, kia mới có vấn đề. Chính là, nếu thật kiến một cái Hưng Dân, đảng, nàng tương lai như thế nào hoàn thành rời đi đại lục nhiệm vụ? Hoặc là nàng có thể dẫn dắt cái này dân, chủ chính, đảng 10 năm? Tương lai lấy kháng Nhật thắng lợi danh nghĩa giao ra thủ lĩnh quyền lực sau lấy thăm người thân. Danh nghĩa đi nước Mỹ, lại trằn trọc đến cảng đảo. Hiện tại nàng nếu là không đồng ý, bọn tiểu nhị thấy thế nào nàng? Triệu Thanh Dương phát biểu chính mình quan điểm, được đến đại gia duy trì. Triệu Thanh Y nói, nếu muốn kiến đảng, liền có càng thêm nghiêm khắc kỷ luật. Chúng ta nếu thật muốn ở chính trị thượng thực hiện cái gì thành tựu, nhất định phải khác nhau với phong kiến thức bang phái, mà là hiện đại hóa đảng phái. Vì cách mạng mục tiêu ở đảng, nội xác lập đảng, trương liền phải giống pháp luật giống nhau công. Chính khách quan, này đó đều không phải dễ dàng sự, Triệu Thanh Dương nói. Hạc Hiên chính là đọc pháp luật, mà hắn rất nhiều bằng hữu cũng là đọc pháp luật, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Tháng sau nên là, 7 biến cố. Triệu Thanh Y nói, nếu các ngươi đều đồng ý kiến đảng, hay không yêu cầu Triệu khai đảng đại sẽ. Chúng ta yêu cầu nghe một chút khác tỉnh đồng chí ý kiến, mới có thể cuối cùng xác lập mục tiêu, thành lập Trung ương, này đại biểu đại hội ở nơi nào cử hành, ngày nào đó cử hành. Triệu Thanh Dương nói, những việc này, chúng ta đã thương nghị qua, khác tỉnh đồng chí cũng có ý này hướng, Chúng ta liền ở thành đô cử hành, Lục Hạc Hiên nói. Là nha, nơi khác các đồng chí cũng tưởng tham quan học tập, liền nói ta Lục thị cái kia xưởng xi măng, tháng tư phân chính thức sinh sản, tu phòng tu lộ cũng đều dùng được với, đã bán ra một ít, Phương Bằng Đào nói. Ta liền còn không có cái gì thành tích, ta còn ở cả nước các nơi chạy, bất quá xã trưởng nông trường làm được không tồi, ta có thể lưu lại học hứa, tôi chờ nhân gia cũng dọn đến thành đô tới, nhà bọn họ cũng có từng người sinh ý, Triệu Thanh Y nói, nếu muốn kiến đảng, chúng ta cũng cần thiết hiện thực nhận thức đến, chúng ta hoạt động tài chính sắp xuất hiện hiện thật lớn chỗ hồng. Chúng ta hưng dân đảng nếu là không có đảng, sản cũng là không được. Bởi vì chúng ta cũng không phải chấp chính đảng. Chúng ta không có quyền lực hướng nhân dân trinh thuế. Không có tiền vạn sự không? Chuyện này như thế nào giải quyết? Tổng không có khả năng làm mọi người quyên ra tư nhân hợp pháp tài sản đi. Đây là chúng ta dân, chủ đảng phái chủ yếu khuyết tật chi nhất. Ngoài ra... Không cần ảo tưởng hiện tại có thể cùng Kim Lăng Quả Phủ. Đại Đồng sẽ tranh phong. Chúng ta không có quân đội. Không thể dẫm quá giới. Thương, cột ra chính, quyền. Nếu chúng ta muốn tham dự chính trị liền không thể thiên chân. Bằng không sẽ hại các đồng chí. Chúng ta có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì cần thiết định vị đến rành mạch. Ở đây khác đồng chí không cấm nhăn nhăn mày. Bọn họ có lẽ thật sự không có nghĩ tới sâu như vậy xa cùng đáng sợ. Còn hoài lý tưởng chủ nghĩa, đến là Vương Bằng Đào ánh mắt khẽ biến, nói, báng súng ra chính quyền, lời này cực diệu, xã trưởng kiến giải luôn là cao Triệu Thanh Y nói. Ta cũng là nghe nói, thập phần nhận đồng, nhưng là chúng ta cũng muốn minh bạch, nếu chúng ta không có báng súng, chúng ta chính là... Trăm không một dùng là thư sinh, người là dao thớt, ta là cá thịt, chúng ta một khi có báng súng, đồng dạng cũng là giá đến hỏa thượng nướng, chính trị thượng đấu tranh cũng không phải mời khách ăn cơm. Người nghĩ đến đạt tới chính trị lý tưởng, dựa nói là vô dụng, tú tay gặp được binh, có lý nói không rõ, đại gia bị rót này một chậu nước lạnh. Sắc mặt khác nhau, Lục Hạc Hiên nói. Nếu chúng ta có thể làm ra thành tích, Kim Lăng phương diện sẽ thừa nhận chúng ta đâu. Triệu Thanh Y nói, tuy rằng đều tín ngưỡng tam, dân, chủ, nghĩa. Chính là chúng ta nếu là muốn kiến đảng chính là khắc lập đỉnh núi. Bọn họ dựa vào cái gì không duy trì chính mình, mà muốn duy trì chúng ta đâu. Nếu chúng ta hưng, dân, đảng học năm đó đại đồng sẽ gia nhập thường ngày đảng. Người xác định sẽ không đi đại cùng, sẽ vết xe đổ. Ở đây nhân tâm đầu không cấm nhảy dựng, bọn họ liền tính lại không hiểu biết đại đồng sẽ, nhưng là hai đảng chi gian chiến tranh vẫn là minh bạch. Bọn họ một lòng kiến, đảng, lại trước nay không có suy xét quá như vậy tàn khốc vấn đề. Lục Hạc Hiên nói, như vậy, chúng ta liền chú định không thể kiến, đảng sao? Chính là hưng dân hưng thực nghiệp cường quốc chi đạo lại sao có thể là sai đâu. Triệu Thanh Y nói, cái này cường quốc chi đạo sẽ không sai. Khắc Lao Tắc Duy thì nói qua, chiến tranh là chính trị kéo dài. Như vậy chúng ta nghịch hướng tư duy. Chúng ta nếu đã không có chiến tranh năng lực, chính trị mục tiêu liền rất khó thực hiện. Tựa như thái giám giống nhau, Lục Hạc Hiên nói, nếu chúng ta thực hiện quân đội quốc gia hóa, không phải có thể sao? Như vậy như thế nào thực hiện cái này quân đội quốc gia hóa? Trên chiến trường đánh không xuống dưới, không cần trông cậy vào bàn đàm phán thượng có thể nói xuống dưới. Giả như nào một ngày, chúng ta kháng Nhật thành công, sân khấu trung ương sướng vai chính vẫn cứ là có được chiến tranh năng lực đảng phái. Chúng ta nhiều nhất là bồi thái tử đọc sách như vậy chúng ta còn kiến cái gì đảng đâu? Hứa Lệ Chân không cấm có chút thương tâm, Triệu Thanh Y đánh vỡ bọn họ lý tưởng phao phao, nàng cũng biết nàng nói phi thường có đạo lý. Triệu Thanh Y nói, ta chính là minh bạch, kiến, đảng nguy hiểm, ta mới không dám nói, ta muốn mang động càng nhiều người kiên định hưng nông nghiệp làm thực nghiệp. Hy vọng dân trí đã khai khi, mới có chúng ta sân khấu, Vương Bằng Đào nói, nếu xã trưởng muốn phủ quyết kiến, đảng. ta đây cũng đồng ý. Còn không bằng thật làm đi, Lục Hạc Hiên nói. Bằng Đào, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẹ giọng từ bỏ? Hoặc là các ngươi phía Nam đồng chí chính là mềm tính tình? Như là chúng ta phương Bắc các đồng chí đã nhiệt tình tăng vọt. Ta cũng là mang theo bọn họ mong đợi tới thương nghị. Cho dù có những cái đó hiện thực, một ít đảng phái dân chủ cũng không có quân đội, chúng ta Hưng Dân Xã người nhiều là tiến bộ học sinh. Giống ở Bắc Bình, cũng có giới giáo dục nhân vật nổi tiếng cùng có được quân đội bối cảnh học sinh. Chúng ta không thể chấp chính, chúng ta như vậy một đám người, vẫn là có thể nói ra bản thân thanh âm ni, Vương Bằng Đào nói. Như vậy kinh phí đâu? Lục Hạc Hiên nói, ta có thể đi quyên tiền, ta Lục gia cũng có thể quyên một bộ phận kinh phí, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, như vậy, ta trưởng phu hiện tại chính phụ trách thuộc tỉnh chiêu thương phương diện chính vụ. Lưu chủ tịch cũng thập phần lễ ngộ, ta đi bái phỏng một chút Lưu chủ tịch nhìn xem, hắn hay không sẽ duy trì chúng ta kiến đảng, Lục Hạc Hiên hưng phấn nói. Nếu Lưu chủ tịch duy trì chúng ta, như vậy chúng ta hay không cũng có quân đội. Triệu Thanh Y cười nói, không cần nằm mơ, nếu ta duy trì các ngươi Lục gia kiến xưởng, các ngươi Lục gia kiến xưởng là có thể về ta sao? Liền tính ngươi đồng ý, các ngươi Lục gia cả gia đình không cần ăn cơm. Đồng dạng đạo lý, xuyên quân đương nhiên không phải là chúng ta Hưng Dân Đảng, Triệu Thanh Dương nói. Như vậy đây là vì cái gì? Chiếu ngươi nói như vậy, đối Lưu chủ tịch không có chỗ tốt sự, hắn như thế nào sẽ đem quân đội nhường cho chúng ta, Triệu Thanh Y nói. Nhường cho ngươi, ngươi cũng chỉ huy không được đi, ai nói này đối Lưu chủ tịch không có chỗ tốt? Lục Hạc Hiên nói, cái gì chỗ tốt? Triệu Thanh Y nói, chúng ta Hưng Dân Đảng cũng là tín ngưỡng tam, dân, chủ, nghĩa. Hiện tại rất nhiều người ở Tứ Xuyên làm thực nghiệp, chúng ta ở các tỉnh có tiến bộ học sinh cùng học giả duy trì. Chúng ta đã có thanh danh, làm có thực lực quân phiệt sẽ không nghĩ muốn lực lượng như vậy duy trì sao? Theo ta được biết, Lưu chủ tịch cũng sau, hối, nội, chiến. Cũng trọng đời sau thanh danh, nếu duy trì chúng ta cũng được đến chúng ta duy trì. Đối hắn ở cả nước thanh danh có chỗ lợi. Đối với hắn xây dựng xuyên khang lớn mạnh xuyên quân cũng là có chỗ lợi, Vương Bằng Đào nói. Kia không phải duy trì quân phiệt sao? Có ý tứ gì, chính trị chính là như vậy. Đôi bên cùng có lợi, ít nhất chúng ta giải quyết an toàn vấn đề, ước chừng cũng có thể giải quyết bộ phận kinh phí vấn đề, Vương Bằng Đào nói. Ta cũng không đồng ý, kiến, đảng sau lại trở thành quân phiệt một cây đao, Lục Hạc Hiên nói. Hiện tại đã đình chỉ nội chiến, tạm thời trở thành quân phiệt đao cũng là kháng một ngày, Triệu Thanh Y nói. Như vậy các ngươi nếu có càng tốt biện pháp, ta cũng đồng ý, sau đó, 6 người tiến hành biểu quyết, bọn họ một khang nhiệt tình vẫn là rất khó tưới diệt. Trừ bỏ Vương Bằng Đào bởi vì không có càng tốt biện pháp bỏ quyền ở ngoài. Mặt khác mấy người đều đồng ý Triệu Thanh Y biện pháp. Tóm lại, hiện tại muốn mượn bụng sinh con, làm Triệu Đại Pháo đi lừa dối. Triệu Đại Pháo thiệt tình cảm thấy, các ngươi não nhiệt lý tưởng nhất thời sàng, ta liền phải lừa dối hỏa táng chàng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.